Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416. Chương 416 ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Rất giống, ba người trăm miệng một lời nói. Vì làm Ninh An tin tưởng, còn kiên định gật đầu. Thấy vậy tình huống, Ninh An yên lặng nước mắt. Nàng một đời anh danh, toàn hủy Già Lam trong tay. Cười cũng cười, Già Lam thu hồi cùng Ninh An nói giỡn tâm tư, đi đến Ninh An trước mặt nói, Ninh An, về thân thể của ngươi, ta thực xin lỗi, nếu nàng lúc ấy có thể đuổi theo. Như vậy Ninh An thân thể nàng vẫn là có nắm chắc cướp về. Chính là sao trời lúc ấy độ kiếp, nàng không thể rời đi quá xa, đành phải từ bỏ, nhắc tới kia sự kiện, Ninh An thủ hạ ý thức nắm thành quyền. Trầm mặc một hồi mới nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, Tiêu Lương Sinh mang đi ta thân thể, cũng không tưởng buông tha ta hồn phách, ta hiện tại có thể ở chỗ này, đã là lấy phúc của ngươi, bởi vì cùng Tiêu Yểm định ra chính là linh hồn khế ước quan hệ. Cho nên ở vừa rồi, Tiêu Yểm liền đem sự tình trải qua nói cho nàng, cảm ơn ngươi giúp ta đã cứu ta bằng hữu. Nghe thế câu nói. Già Lam phất phất tay, nói, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ sao trời đi, lúc ấy hắn thân ở thiên kiếp dưới, lại khăng khăng muốn ta đi cứu ngươi, liền chính mình tánh mạng đều không màng. Ninh An nghe vậy. Nhìn về phía sao trời, ánh mắt đảo qua, dễ như trở bàn tay phát hiện thân thể hắn bị trọng thương. Sao trời, ta lần đầu tiên tới nơi này. Ta cùng Viêm trước đi ra ngoài đi dạo, Già Lam nhìn hai người liếc mắt một cái. Liền lôi kéo Phượng Hoàng Viêm đi ra ngoài. Tiêu Yểm thực tức thời đi theo Già Lam bọn họ đi ra ngoài. Tức khác, to như vậy trong cung điện mặt, cũng chỉ dư lại Đế Tinh Thần cùng Ninh An hai người. Chậm rãi đi đến Đế Tinh Thần trước mặt, Ninh An duỗi tay ôm lấy hắn, đem vùi đầu ở bờ vai của hắn chỗ, nói. Cảm ơn, duỗi tay ở Ninh An trên lưng vỗ vỗ. Sao trời xanh thẳm trong mắt hiện ra một mảnh ôn nhu. Ninh An, ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt không? Nghe thế câu nói, Ninh An đầu tiên là trinh lăng một chút, theo sau đột nhiên buông ra Đế Tinh Thần, ngơ ngẩn nhìn Đế Tinh Thần. Sao trời, ngươi nói cái gì, không biết có phải hay không bởi vì kích động, hoặc là cái khác cái gì? Ninh An hỏi ra những lời này thời điểm, thanh âm còn mang theo một chút run rẩy. Đế Tinh Thần thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, ôm lấy Ninh An nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chờ bọn họ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở cửu truyền tinh nguyệt chi tam sinh dưới tàng cây. Ninh An, ta yêu ngươi, xanh thẳm đôi mắt gắt cao nhìn Ninh An. Đế Tinh Thần chậm rãi nói. Ta đã từng xuất hiện ở Già Lam thế giới. Ta đã từng yêu quá Già Lam. Thẳng đến cuối cùng, ta ở thế giới kia vì cứu Già Lam mà chết đi. Lúc ấy, tinh hồn nói cho ta, Già Lam không phải ta phu quân. Ta đã từng hỏi qua tinh hồn, ai sẽ là ta phu quân? Tinh hồn nói, ai có thể hứa ta một đời Ninh An, người nọ đó là ta phu quân. Cho nên ở cửa thành mới gặp khi... Ta sẽ nói ngươi có một cái tên hay, chính là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là ở lúc ấy, ta trong trí nhớ mặt cũng không có Già Lam bọn họ. Cùng ngươi ở chung, ta rơi vào ngươi thế giới, cho dù biết rõ ngươi là ma, ta lại vẫn như cũ dừng lại ở cạnh ngươi, lần lượt xuất hiện, không vì cái gì khác, chỉ vì ta tưởng ngươi, thiên kiếp dưới, khi ta cảm giác được ngươi sinh mệnh biến mất là lúc. Ta trước mắt một mảnh hắc ám, cho nên ta không màng chính mình, cầu Già Lam đi cứu ngươi, bởi vì ta không thể không có ngươi. Ninh An, ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Nghe xong Đế Tinh Thần nói, Ninh An trong lúc nhất thời trinh lăng ở tại chỗ, liền như vậy lặng lặng nhìn hắn. Hết chương.